Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 333. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ cũng như là một comment cảm xúc nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 333. Đúng như lời gã nói vậy, đại đạo có cao có thấp, cảm ngộ cũng có cao có thấp. Ví dụ như kiếm đạo của Tần Mục chỉ có 3 tầng là khai kiếp, đề kiếp, ứng kiếp. Nhưng xét về kiếm đạo, 3 tầng kiếm đạo của hắn đã có thể tương xứng với 13 tầng đao đạo của thần Đao Lạc Vô Song. Lăng Hiên Thần Hoàng mới tiến vào tầng thứ nhất Thái Sơ Đạo Cảnh, đã được tôn làm người có thần thông, lực lượng, công kích mạnh nhất trong số 10 vị thiên tôn. Nếu như gã có thể tiếp tục tham ngộ thêm, bước vào tầng thứ hai, nhất định là uy lực sẽ còn mạnh hơn nữa. Nhưng gã đã mất đi cơ hội đạt tới tầng thứ hai Thái Sơ Đạo Cảnh rồi. Ngọc đài này là nơi thắp lên cơ hội cho gã, nhưng mà khí thế của gã quá mức mạnh mẽ, đã áp chế ngọc đài đại đạo, vậy nên gã mới không cách nào có thể đạt được cơ hội này. Lăng Hiên Thần Hoàng leo lên ngọc đài thứ 8, sắc mặt đã trở nên có chút khó coi, hết sức âm trầm. Đứng ở phía trước gã, Tần Mục đang đưa lưng về phía gã. Hắn đứng đó, cả người đắm chìm trong hồng mông tử khí trên đài, khí tức mờ mịt. Lăng Hiên Thần Hoàng cố dần lại sát ý tiến về phía trước, đã thấy khí cơ trong cơ thể Tần Mục đang từ từ tăng lên, tu vi cũng như thuyền nước lên thì thuyền lên, không ngừng tăng cường. Trong lòng gã khó nhịn được ghen ghét, cho rằng Tần Mục lỡ trong giao trì của gã nhập đạo chiếm được chỗ tốt, lại không biết rằng sở dĩ tu vi của Tần Mục không ngừng tăng lên thực sự không phải là dựa vào đại đạo, mà hắn đang là một lần nữa đúc luyện lại thiên công giao trì ngọc đài của bản thân. Bá thể tam đan công của Tần Mục đã dung nạp được 19 tòa thiên cung, chỉ đúc thêm một tòa thiên cung ngọc đài giao trì thì cả tu vi và pháp lực của hắn sẽ tăng vọt không ít. Huống chi cả 19 tòa thiên cung ngọc đài giao trì đúc luyện qua một lần nữa. Hiện tại giao trì ngọc đài của Tần Mục rất phù hợp với thái cổ giao trì ngọc đài của tổ đình. Hơn nữa bên trong giao trì cũng xuất hiện 8 đạo long mạch. 8 tòa long mạch này xây dựng xong sẽ mang đến cảm giác kỳ diệu không gì sánh nổi. Khi tòa thiên cung giao trì đầu tiên quán xây dựng xong 8 tòa long mạch, giao trì quán lập tức tràn đầy hồng mông nguyên khí. Nguyên khí chậm rãi ngưng tụ lại, hóa thành hồng mông nguyên dịch thể. Đương nhiên, tốc độ hồng mông nguyên dịch thể hình thành và nhỏ xuống là vô cùng chậm chạp. Hơn nữa cũng không phải là tổ đình nguyên dịch thể chân chính, nhưng lại giúp tu vi tăng lên hết sức mạnh mẽ. Huống chi hắn có 19 tòa thiên cung, lại cộng thêm bên trong linh thai tổ đình quán có thêm một tòa ngọc đài và ngọc hải, tương đương với 2 tòa ngọc đài ngọc hải. Điều này giúp tăng cường tu vi không gì có thể sánh nổi. Khi giao trì ngọc đài được xây dựng nên, chỗ tốt không chỉ có như vậy. Đã có được nhiều giao trì ngọc đài như vậy, có nghĩa là tốc độ khôi phục nguyên khí của hắn hết sức kinh người. Thời gian chiến đấu của hắn sẽ càng dài hơn, mà thực lực cũng được cường hóa vô cùng mạnh mẽ. Lăng Hiên Thần Hoàng cho rằng Tần Mục chính là mượn nhờ giao trì của gã nên mới nhập đạo, đạt được nhiều chỗ tốt rất lớn. Nhưng mà gã lại không nghĩ tới chuyện chí hướng của Tần Mục cũng không chỉ có vậy. Tần Mục là muốn cải tạo giao trì cảnh giới, dung hợp 2 loại hệ thống là đạo cảnh và thiên cung thiên đình thành một thể thống nhất hoàn mỹ. Đối với đám người 10 vị thiên tôn như Lăng Hiên mà nói, đây là biến pháp. Nhưng đối với toàn bộ thiên địa mà nói, đây chẳng qua chỉ là sự bình định xác lập lại trật tự mà thôi. Đột nhiên Tần Mục mở mắt ra, bày ra dáng vẻ tươi cười. Hắn nhìn tới Lăng Hiên Thần Hoàng trước mắt, chắp tay nói: đa tạ đạo huynh đã hộ đạo cho ta. Khóe mắt Lăng Hiên Thần Hoàng cũng nháy dựng một cái, cố nặn ra dáng vẻ tươi cười, nói: Mục thiên tôn ngộ đạo ngay trên ngọc đài của ta, nếu như có chuyện gì không hay xảy ra, vậy thì tội của ta sẽ càng lớn hơn đấy. Tần Mục cười ha ha, đột nhiên thu lại dáng vẻ tươi cười, rồi nghiêm mặt nói: vừa rồi lúc ta nhập đạo, 8 đạo long mạch của giao trì lại đứt gãy lần nữa, sau này khẳng định sẽ còn bị đứt gãy tiếp. Chính là con đại đông tây trong lòng đất kia nhất định sẽ diệt trừ hoàn toàn long mạch giao trì, diệt trừ nơi này. Thần Hoàng, nếu như chia 2 phần giao trì sản xuất được cho ta, ta giúp người tìm ra con đại đông tây kia, Điều kiện này thần hoàng thử cân nhắc xem có ổn không. Lăng Hiên thần hoàng đột nhiên giận dữ quát: lúc trước rõ ràng là ngươi nói đúng một phần hồng bông nguyên dịch thể, vì sao bây giờ lại đổi thành hai phần rồi? Gã vừa dứt lời, đột nhiên từ trong lòng đất giao trì chuyển tới một chấn động kịch liệt, chỉ nghe một tiếng vang âm nổ mạnh. Lăng Hiên thần hoàng vội vàng quay người nhìn về phía giao trì, chỉ thấy tám tòa sơn mạch vậy mà đột nhiên đứt gãy. Mỗi một tòa sơn mạch vậy mà đều bị cắt thành đến 3-5 đoạn, giống như là ở trong lòng đất có một đại ma quái khổng lồ nào đó vung vẩy móng vuốt sắc bén xé rách toàn bộ long mạch của giao trì vậy. Khóe mắt Lăng Hiên thần hoàng nhảy loạn, vội vàng thúc giục thần thức trì nhãn, ý định tìm ra nơi phát công kích kia. Nhưng dù gã lục soát tới mấy tầng đất cũng không thể tìm được luồng công kích này là khởi nguồn từ đâu. Lúc trước khắc, giờ khắc, Tần Mục thản nhiên nói: nếu như trước lúc ta nhập đạo thần hoàng đồng ý với ta thì ta chỉ lấy một phần chỗ tốt mà thôi, khi đó ta còn chưa nhập đạo, còn cần cầu cạnh thần hoàng, vì vậy mới chào hàng giá thấp. Mà bây giờ thì ta đã nhập đạo, cũng không cầu cạnh thần hoàng nữa, vì vậy ta lấy giá công bằng. Nếu như thần hoàng lại chần chừ, ta còn muốn nâng giá cao hơn một chút đấy. Hắn dựng hai ngón tay, mà ngón tay thứ ba cũng sắp sửa dựng lên. Sắc mặt Lăng Hiên thần hoàng hết sức khó coi. Lúc ngón tay thứ ba của Tần Mục sắp dựng thẳng lên thì đúng vào lúc này Lăng Hiên thần hoàng vội vàng nắm tay lại, cười cười nói: Mục Thiên Tôn, Mục Minh Chủ, hai phần liền hai phần, bây giờ ngươi có thể nói đại đồng tây trong lòng đất là gì rồi. Tần Mục cười ha ha, thu hết tất cả đầu ngón tay về, sau đó xoay người quay về bàn, cười nói: đại đồng tây trong lòng đất kia muốn đánh cắp đại đạo giao trì ngọc đài, hấp thụ giao trì lực lượng giúp hắn phục sinh. Ở trong lòng đất kia là một cỗ quan tài lớn. Mới vừa rồi lúc quan tài công kích tám đầu long mạch, nắp quan tài đã mở ra, ta thấy được cảnh tượng đáng sợ từ bên trong quan tài truyền tới, hào quang cực thắng. Lăng Hiên thần hoàng nhìn về chỗ đó nhưng lại không thể nhìn thấy cỗ quan tài nào, không khỏi buồn bực nói: vậy thì cỗ quan tài kia nằm ở nơi nào? Tần Mục duỗi ra một ngón tay điểm vào mi tâm của gã, trầm giọng nói: ta cho ngươi mượn một chút lực lượng, cho ngươi thông qua ánh mắt của ta nhìn một chút. Lăng Hiên thần hoàng trừng lớn hai mắt, lập tức chứng kiến một màn đầy kinh người. Gã mượn nhờ mi tâm thụ nhãn của Tần Mục để nhìn quét về phía lòng đất, nhưng mà cảnh tượng rơi vào tầm mắt lại là một nơi hết sức mơ hồ và khủng bố. Thứ mà gã nhìn thấy là một mảnh vỡ vũ trụ, đại đạo, tinh thần, tinh hệ, không gian, chư thiên, vô số tinh linh nhao nhao hóa thành bột mịn, thậm chí ngay cả những thần thức cường đại bất diệt cũng nương theo sự tan vỡ của vũ trụ mà tiêu tán. Đáng sợ nhất chính là tình hình từng tầng hư không cùng một lúc mai táng theo. Hư không không nơi nào là không có, nhưng mà có thể phát hiện ra được sự tồn tại của hư không thì chỉ có mấy vị thần đầu cường đại. Thần đầu có thể tiến vào hư không thì đã là ít lại càng ít, mà có thể lạc ấn vào thần trí của mình và đại đạo hư không cùng tồn tại với hư không thì số lượng lại càng thêm hạn chế. Về phần khắc đạo hạnh của mình ở trong tầng sâu hư không, có thể nói là phượng mao lần rác. Trước mắt bên trong hàng ngũ thiên tôn chỉ có Thái Đế và Khai Hoàng làm được một bước này. Các tạo hóa lĩnh tụ cường đại của thời đại Thái Cổ cũng có thể làm được một bước này. Thái Đế chính là biến thần thức đại đạo của mình thành thần thức đại la thiên, khảm vào trong tầng hư không thứ 36, tầng hư không cuối cùng. Khai Hoàng thì khảm kiếm đạo của mình vào tầng hư không thứ 35. Các tạo hóa lãnh tụ thời đại Thái Cổ với rất nhiều tiên linh trước đây đều là khảm thần thức của mình vào trong các tầng hư không khác. Năm đó, vì để diệt trừ tạo hóa nhất tộc, Thiên Đế Cổ Thần xuất lĩnh các cổ thần và một bộ phận bán thần cường đại lúc đó xâm nhập vào trong hư không, từng chút một xóa đi thần thức của các tạo hóa cường đại đã lạc ấn trong hư không. Khi đó Lăng Hiên thần hoàng với tư cách là thủy tổ bán thần cũng theo gót Thiên Đế mà xóa bỏ lạc ấn của tạo hóa, vậy nên ấn tượng về chuyện này là vô cùng khắc sâu. Gã biết rõ việc xóa bỏ lạc ấn của tạo vật chủ là khó khăn tới mức nào. Thần thức mà những tạo vật chủ này đã lạc ấn vào hư không thực giống như là sâu mọt chui đục trong hư không vậy, rất khó để tìm kiếm, khó có thể gạt bỏ hoàn toàn. Mà bây giờ gã lại nhìn thấy tầng hư không thứ 35 vậy mà trong thời gian ngắn đã hoàn toàn sụp đổ, làm cho thần thức và các cường giả lạc ấn vào trong tầng hư không thứ 35 cũng cũng nhào nhào bị nghiền nát, vỡ ra. Nội tâm gã bất ngờ sinh ra một cảm giác sợ hãi vô biên. Gã không tự chủ được mà trừng to mắt, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Gã lại thấy được tầng hư không thứ 36 tàn vỡ. Tầng hư không thứ 36 là tầng hư không mà Thái Đế đã ký thác thần thức Đại La Thiên, còn gọi là tầng hư không cuối cùng. Đại La Thiên, Chí Cao Thiên, tầng hư không cuối cùng này tại thời khắc vũ trụ tàn vỡ cũng chẳng khác gì quả trứng từ trên cao nện thẳng xuống mặt đất, hoặc là như một quả bong bóng nước bị kim châm đâm vào nổ tung toàn bộ. Lăng Hiên Thần Hoàng run rẩy, chính xác là run rẩy. Cái cảm giác hủy diệt sợ hãi này nhanh chóng lan tỏa, chạy thẳng đến chỗ sâu nhất trong đạo tâm của gã. Đạo tâm của gã vốn dĩ cũng không mạnh như Tần Mục vậy, đây chính là nhược điểm của hệ thống Thiên Cung Thần Tàng. Lúc Tần Mục nhìn đến cục diện hủy diệt kia thì hắn còn có thể duy trì chấn định, nhưng gã thì không thể rồi. Loại tan vỡ hủy diệt hết thời này, mặc dù là Thiên Tôn cũng không tiếp nhận nổi. Nội tâm gã sợ hãi vô cùng, nhưng quỷ dị nhất chính là hết thảy những điều mà gã nhìn thấy đều là một hình ảnh bất động. Vô số tinh hà nghiền nát, chư thiên mai một, hư không tàn rã, tầng hư không cuối cùng bạo tạc nổ tung, tất cả đều là bất động. Nói là hình ảnh thì kỳ thực cũng không chính xác, bởi vì hình ảnh là mặt phẳng mà gã xuyên qua thụ nhãn của Tần Mục lại nhìn thấy một cảnh tượng lập thể. Lúc này gã lại thấy được Đại Đông Tây theo như lời Tần Mục đã nói. Đó là một cỗ quan tài, một cỗ quan tài từ trong tầng hư không cuối cùng Đại La Thiên bay ra. Quan tài kia không biết được tạo thành từ thần kim gì, lại tỏa ra kim trúc sáng bóng. Nhưng mà theo sự tan vỡ mục nát của vũ trụ, bên trên hiện ra vô số vết hoen gì. Bên ngoài mặt quan tài lạc ấn những đại đạo phù văn, dù là Lăng Nghiên Thần Hoàng cũng không biết đó là gì. Trong vũ trụ hủy diệt, nó nương theo một mảnh vỡ Đại La Thiên bay tới, tựa hồ là đang bay về phía bọn hắn. Nắp quan tài kia kỳ lạ ở chỗ, nó ở bên trong mảnh vỡ Đại La Thiên, mà ở bên trong mảnh vỡ kia lại có một tòa tế đàn bằng gỗ cực lớn. Quan tài tọa lạc trên tế đàn, cao cao dựng thẳng lên. Một nửa mảnh vỡ Đại La Thiên đã tiến vào tổ đình, vùi sâu trong lòng đất tổ đình. Sở dĩ Lăng Hiên Thần Hoàng không thể nhìn thấy nó chính là vì thần thức chi nhãn của gã hiện tại không thể nhìn thấu Đại La Thiên. Lăng Hiên Thần Hoàng nhìn rõ một màn này cũng có chút mờ mịt không rõ. Chợt giọng nói của Tần Mục truyền tới, hắn ung dung nói: ở bên trong cỗ quan tài này là một cường giả vũ trụ ngoài kia. Tại một khắc vũ trụ hủy diệt, hắn ý định mượn nhờ tế đàn tiến vào vũ trụ của chúng ta. Hắn làm cho bản thân lọt vào một thời điểm cực kỳ kỳ lạ. Sau khi quan tài quán đặt vào vũ trụ kia, thời không không còn, chỉ còn lại một khắc hủy diệt kia. Hắn mượn nhờ mảnh Đại La Thiên bảo toàn thân thể, mà quan tài này cũng đã tiến về phía trước, xâm nhập vào vũ trụ của chúng ta. Hơn nữa còn tồn tại ở vũ trụ này của chúng ta một thời gian hết sức dài dòng buồn chán. Lăng Hiên Thần Hoàng vẫn còn có chút bờ mịt, nghi hoặc nhìn hắn hỏi: hắn đã tồn tại ở vũ trụ này chúng ta bao nhiêu năm rồi? Đại khái là từ khi vũ trụ sáng lập đã có mặt rồi. Tần Mục cũng không dám khẳng định, hắn nói: đại khái là khi vũ trụ mới sáng lập, hắn đã bắt đầu đánh cắp Hồng Mông nguyên dịch thể của Giao Trì rồi. Chỉ là khi đó có lẽ hắn còn có điểm cố kỵ, sợ sẽ bị cổ thần và tạo vật chủ thời kỳ đó phát hiện, bởi vậy mới không dám tùy tiện đánh cắp Giao Trì lực lượng. Đợi tới khi lúc tạo vật chủ, cổ thần và bán thần đều rời khỏi tổ đình, phong ấn nơi này lại rồi, hắn không cần phải cố kỵ gì nữa, trực tiếp đánh gãy 8 tòa long mạch của Giao Trì, tùy ý đánh cắp Giao Trì lực lượng. Lăng Nghiên Thần Hoàng lắc đầu nói: điều này làm sao có thể? Hắn làm sao có thể một nửa lưu lại trong vũ trụ tàn vỡ kìa chứ, một nửa lại tồn tại trong thời đại của chúng ta? Nếu như người xóa bỏ nhân tố thời gian đi, vậy thì có thể lý giải rồi. Tần Mục hết sức nghiêm túc giải thích cho gã nghe: thời gian không có, xóa bỏ đi thời gian, mặc dù là vũ trụ tan vỡ và ra đời, cũng không làm chuyển biến số lượng và vật chất quá nhiều. Quá trình năng lượng hóa thành vật chất là quá trình khuếch trường vũ trụ, quá trình vật chất hóa thành năng lượng chính là quá trình vũ trụ tan vỡ. Vật chất biến đổi khiến cho xuất hiện ảo giác thời gian trôi qua. Hắn đến từ vũ trụ trước đó, ý đồ tiến vào thời đại của chúng ta, chẳng qua là hắn không muốn biến mình thành năng lượng tan vỡ của vũ trụ, vì vậy mới đánh cắp năng lượng của các thời đại chúng ta thay thế cho chính mình. Đây chính là nguyên nhân mà hắn đánh cắp Giao Trì lực lượng. Hắn cần duy trì trạng thái vật chất cân bằng giữa hai vũ trụ. Lăng Hiên Thần Hoàng vẫn cảm thấy khó hiểu, nhưng mà gã lại biết rõ người dùng loại lý luận này đã lấy được thành công rất lớn. Bất dịch thần thông của Lăng Thiên Tôn chính là một bí ẩn làm cho người ta không cách nào lý giải được. Sau khi Lăng Thiên Tôn khai phát ra loại bất dịch thần thông này, 10 vị thiên tôn đều chấn động không hiểu. Bởi vì không biết cho nên mới sợ hãi. Hầu như cả 10 vị thiên tôn đều xuất động, tất cả thề diệt trừ Lăng Thiên Tôn. Nhưng mà Lăng Thiên Tôn lại bị Minh Phương Vũ Nguyên Thần nhập chủ thiên đế thân thể đi trước một bước, đánh chết trong thiên hạ. Vì vậy cho nên Minh Phương Vũ Nguyên Thần thiên đế và Lăng Thiên Tôn đều đã cùng nhau biến mất vô tung. Thần Hoàng, vị cường giả tiên sử này chính là nhân vật đại la thiên thượng, thực lực quán thậm chí còn vượt qua cả 10 vị thiên tôn hợp sức lại. Nếu như hắn tiến vào tổ đình rồi, vậy thì sự thống trị của 10 vị thiên tôn sẽ tàn rã, hắn sẽ trở thành nhân vật cao cao tại thượng. Tần Mục chậm rãi dẫn dụ từng bước. Hắn vì quyền thế của mình, hoặc là giết chết 10 vị thiên tôn, hoặc sẽ hàng phục các người. Với tư cách là 10 vị thiên tôn, là kẻ thống trị của thời đại này, người nên làm như thế nào đây? Lăng Hiên Thần Hoàng khôi phục lại tinh thần, ánh mắt chớp động, cười cười nói: nhưng mà ta sẽ không để cho hắn tiến vào tổ đình, tiến vào giao trì, càng không cho hắn đánh cắp tổ đình giao trì lực lượng. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, khép lại mi tâm thụ nhãn, hắn nói: có Thần Hoàng tọa chấn ở nơi này, ta liền yên tâm rồi. Lăng Hiên Thần Hoàng nhìn hắn, mỉm cười nói: Mục Thiên Tôn, hắn đã nấp trong lòng đất giao trì, đợi tới lúc hắn đánh cắp đủ lực lượng sẽ tiến vào tổ đình. Không bằng ta dứt khoát đuổi hắn quay về thời đại trước kia của hắn đi, ta cũng cần mượn nhờ thần nhãn của ngươi tìm ra vị trí của hắn. Gã cười ngạo nghễ, thản nhiên nói: ta rất muốn gặp lại vị cường giả vũ trụ trước kia này. Tần Mục chần chờ một lát, Lăng Hiên Thần Hoàng lại cười nói: chẳng lẽ ngươi không muốn diệt trừ mối tai họa ngầm này sao? Tần Mục cẩn thận dò xét gương mặt của gã. Lăng Hiên Thần Hoàng vẫn hết sức thản nhiên cười nói: ta là một trong 10 vị thiên tôn, là kẻ thống trị vũ trụ này, đương nhiên sẽ cân nhắc vì thời đại này. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, cười nói: nếu như Thần Hoàng có phần tâm ý này, vậy thì ta sẽ giúp ngươi hoàn thành ước vọng. Thần Hoàng, ngươi và ta hiện tại đều không đủ năng lực để tiến vào trong mảnh vỡ Đại La Thiên. Ta có một loại thần thông gọi là Bỉ Ngạn Thần Chu Độ, nếu như ta mượn dùng lực lượng của ngươi, nói không biết chừng còn có thể tiến vào trong mảnh vỡ Đại La Thiên kia. Nội tâm của Lăng Hiên Thần Hoàng khẽ chấn động, yên lặng gật đầu khen: Mục Thiên Tôn hiểu biết rộng. Mà Tần Mục cũng sinh ra cảnh giác, cười nói: cảnh giới tu vi của ta thấp, vì vậy thường ngày rất ưa thích mò mẫm học lấy một ít thần thông. Lăng Hiên Thần Hoàng lập tức cười ha ha, gã nói: tu vi của ngươi đã cực cao rồi, thử hỏi xem có ai có thể trước 50 tuổi đã luyện đến một bước như ngươi. Ngươi những điều khác chưa cần nói, có thể ở trong vòng 50 năm tu thành giao trì cảnh giới, trở thành thiên thần, thiên tài trong chư thiên vạn giới này, có được tư chất dạng này đã là phương mao lân giác rồi. Huống chi thực lực của ngươi cũng không chỉ có như vậy. Tần Mục cười ha ha, quá lời rồi. Pháp lực của Lăng Nghiên Thần Hoàng giống như pháp lực vọt trời. Tần Mục lập tức mượn nhờ cỗ pháp lực này để thi triển Bỉ Ngạn Thần Chu Độ. Bỉ Ngạn Thần Chu Độ là thần thông tầng 8 của hắn. Một chiêu này không có uy lực gì, chỉ là một loại thần thông tiến vào hư không. Tần Mục nhập đạo khai sáng ra một chiêu này là vì tiến vào tầng hư không cuối cùng, giải cứu linh hồn của Vân Thiên Tôn đã bị Thái Đế chân áp. Nhưng mà tu vi hiện tại của hắn còn rất yếu, còn rất lâu nữa mới có thể tiến vào tầng hư không cuối cùng. Tối đa nhất cũng có thể tiến vào tầng hư không thứ 29, thứ 30 rồi. Mà giờ khắc này đã có Lăng Hiên Thần Hoàng tương trợ, pháp lực của Tần Mục lập tức tăng vọt, thần thức cũng trở nên vô cùng cường đại. Một tiếng thét dài, Bỉ Ngạn Thần Chu Độ bạo phát. Một chiếc Bỉ Ngạn Thần Chu nhanh chóng hình thành dưới chân hắn và Thần Hoàng. Thần Chu bay ra, đầu thuyền hướng về xuống dưới, tốc độ nhanh chóng khó mà tưởng tượng nổi, ầm ầm chui thẳng vào trong lòng đất giao trì. Đứng trên đầu thuyền, Lăng Hiên Thần Hoàng nhìn Hải Trình và Toái Thật vọt lên trước mắt gã. Gã vội vàng đưa tay lên bảo vệ gương mặt, nhưng mà chiếc thuyền này tuy là chấn động kịch liệt nhưng cũng không va chạm tới mặt đất, mà là trong nháy mắt tiếp xúc mặt đất đã lái vào trong hư không trùng trùng điệp điệp ở trong lòng đất rồi. Chiếc thuyền này bay rất nhanh, xuyên thẳng qua chỉ thoáng một cái đã xuyên qua trùng trùng điệp điệp tầng hư không rồi, chạy dọc một đường tới tầng hư không thứ 35, đi đến trước mảnh vỡ đại la thiên kia. Trái tim của Lăng Yên Thần Hoàng kịch liệt nhảy loạn, thình thịch thình thịch. Rốt cuộc gã có thể thấy mảnh vỡ đại la thiên kia bằng chính đôi mắt của mình. Ở trong mảnh vỡ vẫn là tế đàn kia, vẫn là chiếc quan tài thần bí có nắp quan tài chìm ở trong tế đàn. Nhanh như chớp, gã ngửa đầu nhìn lại, vừa ngửa đầu liền có thể thấy được ngọc đài ngọc hải đang ở ngay trên không của Bì Ngạn Phương Chu và mảnh vỡ đại la thiên. Tổ đình thổ địa giống như không hề tồn tại, thậm chí gã còn có thể nhìn thấy những giám sát và quáng nô kia đang đứng ở bên cạnh dãy núi hư hóa trên mặt đất hư hóa. Cảnh tượng như vậy làm cho gã buột miệng kêu kỳ lạ. Oanh một tiếng, Bì Ngạn Phương Chu đụng vào mảnh vỡ đại la thiên kia, đụng mạnh đến nỗi cả con thuyền ầm ầm nổ tung. Hai người đứng trên đầu thuyền bị hất tung trên không trung. Khi ổn định lại thân hình thì đã thấy cả hai đều đã nhảy vào bên ngoài mảnh vỡ đại la thiên, trôi lơ lửng trước miệng quan tài. Miệng quan tài lớn kia rất lớn, phong cách cổ xưa, còn có nét hoan gì biểu thị sự tang thương của thời gian. Càng nhìn xuống dưới thì thấy quan tài càng mục nát. Mặc dù phía trên lạc ấn vô số đại đạo phủ văn, nhưng cũng dưới sự ăn mòn, uy lực của chúng cũng bị hao mòn. Nhưng mà đứng trước miệng quan tài này, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được trái tim đập nhanh liên hồi. Lực lượng phát ra từ bên trong quan tài này làm cho người ta quá mức sợ hãi, quá kinh khủng rồi. Mặc dù mạnh mẽ như Lăng Hiên cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đạo uy, đạo lực thần túy cao hơn lực lượng của bọn hắn rất nhiều, hơn nữa còn thâm ảo huyền diệu, không thể tưởng tượng nổi. Lăng Hiên Thần Hoàng chắp tay sau lưng, thần thức chấn động cười nói: mặc dù là mạnh mẽ như cường giả vũ trụ trước, khi đối mặt với tận thế cũng khó có thể giữ được mạng, thực sự đáng thương. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên từ nắp quan tài cực lớn kia phát ra những tiếng xoẹt xoẹt, nắp quan tài vậy mà đã từ từ mở ra. Lăng Hiên Thần Hoàng giống như được gặp phải đại địch, sau đầu thiên cung hiển hiện, nguyên thần quảng đại sừng sững tọa trấn trong thiên đình, chuẩn bị tốt cho một chiêu thần thông nguyên nhất chỉ, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay giết chết kẻ nằm trong quan tài này. Quan tài mở ra, chỉ thấy bên trong quan tài giống một đạo thủ héo rũ, cũng không hề có thi thể hay là nguyên thần của người nào đó. Trên gốc đạo thụ kia có một viên đạo quả khô quắt. Từ bên trong đạo quả kia có một cỗ thần thức mênh mông chuyển ra, ông Dung nói: những thứ nhỏ bé như con sâu cái kiến lại cười nhạo diều hâu bay lượn khắp mấy tòa vũ trụ, thật đáng cười cho kiến thức nông cạn. Tiểu hữu, đáng thương chính là các người. Bọn hắn dùng thần thức để trao đổi, mặc dù không hiểu ngôn ngữ của đối phương cũng có thể hiểu được ý nghĩa của nhau. Lăng Hiên Thần Hoàng cười lạnh, đang định nói chuyện thì từ bên trong đạo hỏa kia lại có một cỗ thần thức truyền tới nữa. Người kia thản nhiên nói: tiểu hữu, lúc vũ trụ các người tàn vỡ, ngươi làm thế nào để đào thoát? Bằng miệng sao? Quỳ xuống bái ta, hiến thế cho ta làm tế phẩm, ta sẽ truyền thụ cho ngươi phương pháp siêu thoát, giúp ngươi thành đạo, giúp ngươi có thể sống tới tận cùng vũ trụ. Sắc mặt của Tần Mục vội biến, lập tức nhìn về phía Lăng Hiên Thần Hoàng. Sắc mặt Lăng Hiên Thần Hoàng hết sức âm trầm. Trái tim Tần Mục đập loạn lên, bởi vì vị cường giả vũ trụ trước mắt này trực tiếp vứt ra một dụ hoặc cực kỳ lớn. Lăng Hiên Thần Hoàng luôn mộng tưởng sẽ trở thành người đứng đầu 10 vị thiên tôn, trở thành một nhân vật cấp đạo. Mà món quà vị cường giả đạo quả này ở trong quan tài kia ném ra còn quý trọng hơn cả mộng tưởng của gã, đó chính là sống đến tận cùng của những vũ trụ tiếp theo trong tương lai. Nếu như Lăng Hiên đồng ý với hắn thì hắn không chỉ có thể trở thành người đứng đầu 10 vị thiên tôn, trở thành thiên đế, đại đạo lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng, ký thác thần thức, mà dù cho vũ trụ tận thế thì gã cũng không chết, có thể sống tiếp ở một vũ trụ khác. Đây là một dụ hoặc lớn tới bậc nào? Tần Mục thực sự lo lắng Lăng Hiên Thần Hoàng sẽ tiếp nhận cái dụ hoặc kia, trở thành tay sai cho vị cường giả kỷ nguyên trước. Tần Mục đột nhiên nói: Thần Hoàng, nếu như đã đặt chân vào trong mảnh vỡ đại la thiên từ kỷ nguyên tiền sử này, tại sao chúng ta không đi nhìn mọi nơi một lượt? Ánh mắt của Lăng Hiên Thần Hoàng lập lờ, nhìn về phía hắn, Tần Mục cũng nhìn chằm chằm vào gã. Mà xui quỷ khiến thế nào, Lăng Hiên Thần Hoàng lại gật nhẹ đầu, gã cười nói: đúng vậy, Đại La Thiên chính là nơi mà lúc trước ta tha thiết mong ước được tới. Tuy rằng nơi này không phải là Đại La Thiên chân chính, chỉ là một mảnh vỡ, nhưng mà có thể mở mang kiến thức cũng tốt. Hai người rời khỏi miệng quan tài lớn kia, cùng kề vai sát cánh mà du ngoạn. Tần Mục cẩn thận quan sát mảnh vỡ Đại La Thiên, lại lấy tay sờ sờ phía hư không này. Bàn tay quán nhẹ ấn một cái, vậy mà ở phía trên mảnh vỡ Đại La Thiên này lại để lại một trường ấn, sau hồi lâu mới chậm rãi biến mất. Hắn lại thúc giục nguyên khí của bản thân thử lạc ấn mấy đạo phù văn đại đạo khảm ở trên mảnh vỡ Đại La Thiên này. Chỉ là không qua bao lâu, phù văn bán lạc ấn vào liền biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ là lúc hắn lạc ấn vào đại đạo phù văn của mình vào trong hư không, hắn lại cảm giác được đại đạo và tâm của mình lại tương dung với mảnh vỡ Đại La Thiên này. Có một cảm giác tâm của trời cũng là tâm của ta. Không chỉ có như thế, hắn còn có một cảm giác hết sức cổ quái. Lúc đại lục phù văn lạc ấn vào mảnh vỡ Đại La Thiên, làm cho hắn có cảm tưởng đạo của mình trường tồn cùng tuổi với vũ trụ. Tâm của trời cũng là tâm của ta, đạo trường tồn, đây là diệu dụng của Đại La Thiên. Đáng tiếc, khi hắn muốn cẩn thận cảm ngộ thì đã cảm thấy đạo tâm của mình đục ngầu, vô cùng không sạch sẽ, căn bản cũng không cách nào cảm ứng được sự huyền bí của Đại La Thiên. Mà tâm của trời cũng là tâm của ta, đạo trường tồn lại rất nhanh biến mất theo sự phai màu của lạc ấn. Tần Mục thử lạc ấn mấy lần nhưng cũng không cách nào lạc ấn thành công, tất cả đều nhanh chóng biến mất. Trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác vô cùng kỳ quái. Đại La Thiên giống như là một mảnh có thể tự mình khôi phục dáng vẻ vốn có của nó, có thể đáp nặn những hình thái bất đồng. Nơi này chẳng qua chỉ là một mảnh vỡ Đại La Thiên mà thôi. Nếu như Đại La Thiên chính thức thì sẽ có cường đại tới bậc nào đây? Liệu khi lạc ấn cũng sẽ như vậy hay không? Lăng Hiên Thần Hoàng đã thử thăm dò sự ảo diệu của Đại La Thiên, nhưng dù là nhân vật mạnh mẽ như gã cũng không cách nào làm cho đạo của mình lạc ấn vĩnh hằng ở nơi này. Mà đạo tâm của gã còn kém, hiểu biết về đạo cảnh thì còn mơ hồ, nhưng rồi lực lượng của gã thì quá cường đại, vậy nên thời gian lạc ấn tồn tại cũng dài hơn so với Tần Mục. Tầng hư không cuối cùng Đại La Thiên thực sự tần diệu. Ta cảm nhận được sau khi lạc ấn đạo của bản thân vào nơi này, lập tức sẽ vĩnh sinh bất diệt. Mặc dù ta bị người ta giết, thân thể hủy diệt, thần thức bị hủy, nguyên thần chết đi, thậm chí mọi thứ ta đều bị hủy diệt, vậy thì ta cũng không thể chết. Lăng Hiên Thần Hoàng xúc động hồi lâu, lại nói: Thái đế có thể chết mà không cứng, cũng là vì dựa vào tác dụng của thần thức Đại La Thiên của hắn. Khai Hoàng Tần Nghiệp vẫn là rất giỏi. Tuy rằng Thái đế đã chọn được một con đường riêng, nhưng cũng không rõ ràng, bởi vì chỉ một mình Khai Hoàng mới có thể sáng lập ra phương pháp đạo cảnh, có thể tạo phúc cho hậu thế. Tần Mục cười nói: Thần Hoàng hâm mộ biến pháp, hâm mộ Khai Hoàng. Lăng Hiên Thần Hoàng lắc đầu, chần chờ một hồi lại gật đầu. Thần sắc của gã có chút tự phụ, gã nói: Khai Hoàng mở ra đạo cảnh bổ sung cho chỗ còn thiếu sót của hệ thống Thiên Cung Thiên Đình, nhưng mà hắn đã xuất phát từ đạo đấy, điều đó cũng không có nghĩa là hệ thống Thiên Cung Thiên Đình là sai. Tần Mục hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía gã, khiêm tốn xin thỉnh giáo: Cớ gì Thần Hoàng lại nói những lời đó? Hắn là lấy đạo thành đạo, dùng đạo cảnh đạo tâm không ngừng để thăng cho thực lực của mình, cuối cùng có thể lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng, tu thành trình độ kiếm đạo Đại La Thiên. Lăng Hiên Thần Hoàng không nhanh không chậm nói: Mới vừa rồi ta dùng lực lượng của mình ý định lạc ấn Đại La Thiên, tuy rằng không thể thành công, nhưng rồi ta lại thấy được hy vọng thành đạo. Hệ thống Thiên Cung Thiên Đình chú trọng lực lượng, tu luyện tới cảnh giới Đại Thiên Đình liền có thể dùng lực lượng để thành đạo. Gã hào khí vạn trượng, càng nói càng hăng, càng cao giọng nói: Không cần phải cảm ngộ thiên tâm chó má gì cả, cũng không cần cảm ứng cái gì mà đạo trường tồn. Sau khi ta tu luyện thành Đại Thiên Đình, thực lực của ta sẽ vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp khắc ấn lực lượng vào Đại La Thiên. Mặc kệ Đại La Thiên có mặt mày hớn hở tiếp nhận hay là cầu có thì đều làm được. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối, một lúc sau mới khen: Thần Hoàng đại tài. Lăng Hiên Thần Hoàng mỉm cười nói: Khai Hoàng mới là đại tài, không kém gì ta. Tần Mục cười ha ha. Lăng Hiên Thần Hoàng cũng biết câu không kém gì ta này là tự mình khen mình giải đuôi, bởi vậy mới nói ra những lời này. Tần Mục nở nụ cười thật lâu, đột nhiên tiếng cười im bặt lại, tiếng nói chợt vang lên, hắn thản nhiên nói: Khi nào thì thần hoàng sẽ giết ta để hiến tế đây? Lăng Hiên thần hoàng mỉm cười nói, vì sao Mục Thiên Tôn lại nói ra những lời này? Ta có khi nào muốn giết ngươi để hiến tế, lấy lòng lão quái vật đến từ vũ trụ kia niên trước sao? Ta là một trong 10 vị thiên tôn, lại nhìn ra khả năng mượn lực lượng để thành đạo, ta làm sao sẽ giết ngươi để hiến tế chứ? Đạo tâm của ta thông thấu, đứng ở bên cạnh ta, bất kỳ là kẻ nào chỉ cần hơi động sát ý với ta một chút thì đạo tâm của ta đều phát hiện ra. Tần Mục nghiêm mặt nói, vừa rồi khi chúng ta đứng trước miệng quan tài kia, vị nhân vật tiền sử kia đưa ra đề nghị của hắn ta, ngươi đã chuẩn bị động thủ với ta rồi. Đạo tâm của ta nhìn thấu sát ý của ngươi. Lăng Hiên thần hoàng hiếu kỳ nói, đạo cảnh còn có tác dụng này sao? Thực sự là hồ kỳ kỹ, khai hoàng rất giỏi. Tần Mục cười nói, khai hoàng là kiếm thông minh, kiếm tâm quán tuy mạnh nhưng cũng chưa hẳn có thể làm được một bước này như ta. Nội tâm Lăng Nghiên thần hoàng khẽ chấn động. Như vậy mới vừa rồi lúc ngươi cùng với ta kể vai di chuyển, xem xét huyền bí của Đại La Thiên này, là vì mượn nhờ chuyện xem xét Đại La Thiên để ta phát hiện cơ hội từ sự huyền bí của Đại La Thiên sẽ loại bỏ được sát ý trong lòng ta. Tần Mục gật đầu. Lăng Hiên thần hoàng thở dài, đạo cảnh lại có thể làm được một bước này, xem ra chỉ dùng lực lượng thiên cung tu thành đạo là chưa đủ, muốn bước đến một bước này vẫn cần đạo cảnh phụ tá. Mục Thiên Tôn, ngươi đoán xem ta sẽ dùng thủ đoạn gì để giết ngươi? Tần Mục suy tư một lát nói, những thủ đoạn bình thường rất khó để hoàn toàn giết ta, tuy rằng thực lực của ta không bằng thần hoàng nhưng cũng rất nhiều thủ đoạn để bảo vệ tính mạng, nhất là bất dị thần thông. Lúc thần hoàng giết ta còn cần phải đề phòng ta kéo người theo cùng tiến vào bên trong vật chất quỷ dị. Vì vậy biện pháp đơn giản nhất để thần hoàng ma diệt ta chính là biến ta thành tế phẩm quăng vào tiền sử kia. Lăng Hiên thần hoàng vỗ tay khen, quả thực là một biện pháp. Vũ trụ kỳ nguyên trước đã bị phá diệt, vật chất không còn, vứt ngươi vào trong đó, ngươi cũng sẽ bị ma diệt thành một đoàn lực lượng không còn tồn tại nữa. Cho dù có người có thể giống như ngươi sẽ dùng tố hồn pháp thuật chiêu hồn thì cũng không cách nào gọi linh hồn hắc xa của ngươi tới. Đây là thực sự là cách tốt nhất để diệt trừ đi ngươi. Hơn nữa vứt ngươi đến tiền sử kia cũng rất dễ dàng. Mảnh vỡ Đại La Thiên này đang ở trong một tòa vũ trụ bị hủy diệt khác, ta chỉ cần đẩy nhẹ ngươi một cái, ngươi sẽ ngã vào trong đó. Tần Mục trầm mặc, nhưng ta sẽ không giết ngươi, ít nhất là trước mắt không giết. Lăng Hiên thần hoàng cười ha ha, quay người đi đến trước miệng quan tài đặt trên tòa tế đàn kia, thản nhiên nói, tuy đạo tâm của ngươi thông thấu nhưng cũng không cách nào chiến xạ được ý tưởng của thiên tôn. Ngươi đã quá đề cao chính mình rồi. Ta đã lĩnh ngộ một con đường dùng lực lượng để thành đạo, không cần phải mượn nhờ chỉ điểm của vị tiền sử kia nữa, càng không cần phải quỳ gối quỳ bái hắn. Trong nháy mắt gã quay người rời đi, Tần Mục cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mà sự cảm ứng đối với sát tâm của Lăng Nghiên thần hoàng nổi lên với hắn trong đạo tâm của Tần Mục cũng triệt để biến mất. Từ khi hắn mời Lăng Nghiên thần hoàng đến thăm dò mảnh vỡ Đại La Thiên, cho đến khi hắn hỏi đến khi nào thì Lăng Nghiên thần hoàng giết hắn, từng nhất cử nhất động của hắn, mỗi tiếng nói hay là từng cử chỉ là vì muốn Lăng Nghiên thần hoàng bỏ đi ý định sát tâm với hắn. Bởi vì lúc vị đạo quả ở trong quan tài kia nói ra những lời ấy thì Lăng Nghiên thần hoàng thực sự đã nổi lên sát ý với Tần Mục, sát ý cực kỳ mãnh liệt. Khi đó Lăng Hiên thần hoàng hoàn toàn chính xác là muốn quỳ lạy trước vị đạo quả kia, quả thực là rất muốn học tập biến pháp tu hành thần thông của hắn ta, hoàn toàn muốn trở thành chúa sáng thế của vũ trụ hiện tại, hoàn toàn rất muốn có thể sống tới tận cùng vũ trụ sau. Mãi đến vừa rồi sát ý của Lăng Hiên thần hoàng mới hoàn toàn biến mất. Nhưng nếu như không có Cửu Ngục Đài thì sợ giờ phút này ta đã bị chết. Tần Mục mỉm cười cất bước đuổi kịp Lăng Hiên, hiện tại hắn cũng không cần lo lắng cho tính mạng của mình nữa rồi. Hai người đứng trước miệng quan tài lớn kia, cái nắp quan tài vẫn mở ra như trước, không hề khép lại. Ở bên trong thần quang mờ mịt, thần quang vần quanh đạo thụ, giống như là một tòa tinh hà tinh hệ đang quay bốn phía đạo thụ khô héo kia. Lăng Hiên thần hoàng không người chào, cười nói, tiền bối tiền sử, mới vừa rồi lời đề nghị của người đưa ra thật tốt, ta đã hiểu rõ rồi. Từ trong đạo quả cổ xưa kia, một đạo thần thức truyền tới. Rất tốt, kẻ thức thời mới là Trăng Tuấn Kiệt. Vũ trụ của các người quá lạc ngũ, đạo pháp thần thông của các người cũng quá đề hoàn rồi. ta truyền thụ cho các người tuyệt học của ta sẽ giúp người có thể một lần hành động trở thành người cường đại nhất vũ trụ hiện tại. Lăng Hiên Thần Hoàng chợt dựng thẳng lưng, cắt ngang lời nói của hắn ta, gã cười nói: tiền bối, hiện tại ta cho ngươi hai con đường. Con đường thứ nhất chính là cút về vũ trụ của ngươi, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Con đường thứ hai là giao huyết thể cảm ngộ cho ta, sau đó ngoan ngoãn quay về vũ trụ của ngươi, nhận lấy cái chết. Tiền bối, ngươi muốn chọn con đường nào? Ngươi... Giọng nói phát ra từ đạo quả kia đột nhiên giận dữ: con sâu cái kiến hèn mọn dám nói với ta những lời này sao? Ngươi nên biết... Xem ra ngươi chọn con đường thứ nhất rồi. Lăng Hiên Thần Hoàng cười ha ha. Sau đầu gã thiên đình hiển hiện, nguyên thần đột nhiên ra tay, thần nguyên nhất trì điểm vào trong quan tài. Nhưng mà tiền bối, ta vẫn muốn cho ngươi chọn một con đường thứ hai. Ngươi có thể cút về mà nhận lấy cái chết, nhưng đạo quả của ngươi phải để lại, bởi vì Lăng Hiên ta vừa ý đạo quả của ngươi rồi. Oanh một tiếng, từ trong quan tài cực lớn kia truyền đến một chấn động vô cùng kinh khủng. Cành lá của cây đạo thụ kia chập chờn, tinh hắn sáng chói. Từ bên trong đạo quả, một cỗ uy năng đáng sợ bộc phát, vậy mà chặn lại được nhất nguyên thần trì của Lăng Hiên. Lăng Hiên Thần Hoàng quát lớn, nguyên thần nhất trì lại điểm thêm một trì, liên tục di chuyển, mỗi một lần đều là thần nguyên nhất trì. Nhập đạo thần thông quán chỉ có một chiêu này, nếu như đổi lại là người ở bên ngoài, nhất định sẽ nhảy loạn để né tránh. Nhưng mà cỗ quan tài kia vẫn đang nằm ngay ngắn ở trên thế đàn, một nửa chìm vào tổ đình, một nửa còn lại vẫn ở trong vũ trụ kỳ nguyên trước. Đối mặt với sự hủy diệt của đạo kiếp, căn bản không cách nào né tránh. Lăng Hiên Thần Hoàng liên tục đánh ra không biết bao nhiêu kích. Đột nhiên hào quang từ cỗ quan tài kia tuôn ra mãnh liệt, trong quan tài lại truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Đạo quả trên gốc đạo thụ kia rốt cuộc cũng bị thần nguyên nhất trì của gã đánh trúng. Lăng Hiên cười ha ha, đưa tay chụp tới, nắm lấy đạo quả trong tay, cả người lập tức bay lên, rơi xuống đỉnh quan tài, hai chân dùng sức lạnh đùng nói: cút về nhận lấy cái chết đi. Cỗ quan tài lẫn thế đàn gỗ kia đồng thời chấn động, bị ép quay ngược về vũ trụ kỷ nguyên trước. Bởi vì trong quan tài đã không còn đạo quả, vì vậy trong nháy mắt cỗ quan tài kia đã bị hủy thành bột mịn, không còn sót lại chút gì. Lăng Hiên Thần Hoàng rơi xuống đất, giơ cao đạo quả trong tay, cất tiếng cười to: Mục Thiên Tôn, những thiên tôn khác ngày các ngươi thần phục dưới chân ta sẽ nhanh thôi. Tần Mục đứng bên cạnh mỉm cười nói: chúc mừng Thần Hoàng. Lăng Hiên Thần Hoàng nâng đạo quả lên, lại dò xét kỹ lưỡng một hồi, trong lòng sinh ra vui mừng vô hạn. Gã quay đầu nhìn về phía Tần Mục, tựa hồ hắn cũng không có đáng ghét giống như tưởng tượng, trái lại còn có chút đáng yêu nữa. Mục Thiên Tôn, ở dưới trướng của ta rất dễ chịu. Gã không nhịn được mà cười nói: chậm thích nhất chính là nhìn bộ dạng ngươi làm gian thần, lộng thần không thể nịnh bợ ta. Tần Mục thiện ý nhắc nhở: Thần Hoàng, ở trong đạo quả này chất chứa thần thức cường giả tiền sử, coi như là bị đoạt xá, nếu như Thần Hoàng thực sự có thể từ trong miếng đạo quả này mà luyện ra được đại đạo vĩnh sinh bất diệt, như vậy thì ta làm quyền thần lộng thần dưới trướng của ngươi cũng chả sao. Dứt lời hắn lập tức cười ha ha. Lăng Hiên Thần Hoàng cũng ha ha cười nói: dù cho vị tiền sử có cất giấu một ít thần thức bên trong đạo quả, nhưng chỉ cần không ký thác vào tầng hư không cuối cùng của vũ trụ này của chúng ta, vậy thì ta nghĩ không cần đắn đo tới hắn nhiều quá. Không đến được tầng hư không cuối cùng, hắn chỉ là một quả hồng mềm mà thôi. Tần Mục thấy gã vui vẻ nên thừa cơ hội nói tiếp: Thần Hoàng, ngươi xem, ta giúp ngươi chữa trị giao trì, khôi phục lại thời kỳ rầm rộ của giao trì như thời kỳ thái cổ, lại giúp ngươi đến đây hàng phục đạo quả để cho Thần Hoàng tiếp cận cảnh giới cuối cùng. Như vậy thì về phần giao trì, Thần Hoàng có thể hay không? Không thể. Lăng Hiên Thần Hoàng thu đạo quả, nét tươi cười trên mặt cũng tản đi, mở miệng hết sức thản nhiên. Tần Mục vội vàng nói: ý của ta là, ta lập được nhiều công lao lớn như vậy, bệ hạ có thể cho nhiều thần nhân dưới trướng của ta đến Ngọc Đài cảm ngộ đại đạo được không? Được phải mất tiền. Lăng Hiên Thần Hoàng nói hết sức lưu loát và dứt khoát: ngươi gọi ta là bệ hạ cũng vô dụng, ngươi vừa vết hết hai phần hồng mông nguyên dịch của ta, vừa nghĩ tới thịt ta đã đau rồi, lại còn muốn cho người của ngươi tiến vào Ngọc Đài tham ngộ, được phải mất tiền. Tần Mục cả giận nói: Một chút tình cảm cũng không cần nhắc sao? Lăng Hiên Thần Hoàng mỉm cười gật đầu, dựng thẳng lên hai đầu ngón tay. Muốn cho người của ngươi đến Ngọc Đài tham ngộ, hai phần Hồng Mông Nguyên Dịch Thể phải đưa hết cho ta. Tần Mục nghiến răng, dựng thẳng một cánh tay lên. Lăng Hiên Thần Hoàng suy nghĩ một chút cười nói: ngươi vừa rồi gọi ta là một tiếng bệ hạ, ta thấy cũng dễ nghe đấy. Cũng được, để lại cho ngươi một phần Nguyên Dịch Thể cho ngươi là được. Tần Mục âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đừng nói là một phần Hồng Mông Nguyên Dịch Thể, coi như là Lăng Hiên muốn cả hai phần thì hắn cũng cho. Hồng Mông Nguyên Dịch Thể là tài nguyên có thể tái sinh, cho dù là hết sức trân quý, nhưng trong mắt của hắn, nó so với việc bồi dưỡng nhân tài cho Duyên Khang thực sự chẳng có đáng để nhắc tới. Nhân tài mới là quan trọng nhất. Không biết Thư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền đã vẽ xong Tứ Đại Thiên Môn chưa? Cần phải để cho bọn hắn đến đây một chuyến. Không chỉ có tham ngộ giao trì, bồi dưỡng đạo tâm, còn phải vẽ hết những đường nét của giao trì Ngọc Đài ra. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Sau khi dung hợp nhất thống đạo cảnh với hệ thống thiên cung là một thể, sau này cũng không cần phải nhìn sắc mặt của Lăng Hiên. Các bạn vừa nghe xong tập số 333 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.